41. Tại sao cây xấu hổ khi ta chạm vào liền cụp lá lại? Có nhiều người cho rằng cây luôn luôn phương thẳng bất di bất dịch, không có cảm giác. Nhưng khi bạn chạm nhẹ tay vào lá cây xấu hổ, thì lá sẽ như e lệ, khép lại và rũ xuống. Chẳng phải cây xấu hổ có cảm giác sao? Bạn chỉ chạm nhẹ, chúng cũng cử động chậm chậm, khép nhỏ lại dần. Nếu bạn chạm mạnh, chúng liền nhanh chóng khép lại ngay, không đến 10 giây. Tất cả lá đều gấp lại. Tại sao có hiện tượng này? Đó là nhờ tác dụng phình ép của lá. Trong phần gốc của cuốn lá có một tổ chức tế bào thành mỏng, phần đầu chứa đầy nước. Khi bạn vừa chạm tay vào cây, chúng sẽ bị chấn động. Lượng nước trong tế bào ở phần dưới phiến lá lập tức chảy tràn lên trên và hai bên. Thế là phía dưới phiến lá giống như quả bóng bị xì hết hơi, còn phía trên giống như quả bóng được thổi căng. Cuốn lá lúc này sẽ rũ xuống, khép lại. Lúc này lá cây xấu hổ đồng thời cũng chịu kích thích tạo ra điện sinh vật. Dấu hiệu này sẽ nhanh chóng lan truyền sang các lá khác, các lá lần lượt khép lại. Sau khi tác dụng kích thích này hết, thì phiến lá sẽ dần dần đầy nước, lá lại khôi phục lại như cũ. Đặc tính sinh lý này của cây xấu hổ là loại thích ứng đối với điều kiện tự nhiên, rất có lợi cho sự sinh trưởng của nó. Ở miền Nam thường gặp phải những cơn mưa gió mạnh, nếu cây xấu hổ bị giọt mưa đầu tiên và đợt gió mạnh đầu tiên mà không cụp lá lại, thì khi gặp mưa to gió lớn, thì các lá mềm mại của nó sẽ bị tàn phá hủy hoại. Ngoài cây xấu hổ ra, trong tự nhiên bạn còn có thể gặp rất nhiều loại cây kỳ diệu khác nữa. 42. Tại sao loài cây sống dưới nước lại không bị thối rữa? Bất kỳ loài cây nào cũng cần nước, nếu không có nước sẽ bị chết. Song mỗi loài cây lại có tập tính sinh sống khác nhau, có loài cây cần nhiều nước, có loài cây cần ít nước. Sau mấy hôm mưa liên tiếp, khắp nơi đầy nước, nếu không kịp thời hút nước thì rất nhiều loại cây nông nghiệp như cây bông, đậu tương, ngô sẽ bị ngập chết, nếu để lâu thân cây sẽ bị thối rữa. Nhưng loài hoa sen lại không như vậy, phần lớn một nửa thân cây luôn luôn ngập trong nước, hay các cây như cây rong cá vàng, cây bèo còn sống hẳn ở trong nước mà chẳng sao cả. Tại sao vậy? Rễ của cây nói chung là dùng để hấp thụ nước và chất dinh dưỡng, nhưng phải có đủ không khí thì rễ mới có thể phát triển bình thường. Nếu rễ bị ngâm trong nước lâu, không đủ không khí, rễ sẽ bị ngừng sinh trưởng, thậm chí còn bị hỏng rễ mà chết cây. Tuy nhiên, rễ cây sống dưới nước so với rễ cây bình thường lại khác. Do chịu ảnh hưởng của môi trường lâu dài, khiến cho nó có khả năng thích nghi sinh sống trong nước, thậm chí là có thể hấp thụ oxy ở trong nước, ngay cả khi lượng oxy tương đối ít, cũng có thể hô hấp bình thường. Chúng làm thế nào để hấp thụ lượng oxy ít ỏi trong nước như vậy? Trong lớp vỏ của rễ cây có các khe giữa các tế bào, trên dưới thông nhau đã hình thành một hệ thống dẫn không khí. Điều quan trọng hơn là lớp biểu bì của rễ là một lớp màng mỏng trong suốt, có thể giúp lượng oxy ít ỏi xuyên qua nó, đưa tới rễ cây. Khi hiện tượng thẩm thấu xảy ra, do nồng độ hai bên màng khác nhau nên đã sản sinh ra một áp lực thẩm thấu, mà sức thẩm thấu của lớp biểu bì ở cây sống dưới nước cực mạnh. Nên oxy được thấm vào trong rễ, làm cho rễ hấp thụ được một ít oxy, rồi thông qua các khe giữa tế bào tương đối lớn, nên cung cấp đủ khí cho rễ hô hấp. Có một số cây, để thích nghi với môi trường nước, trên thân còn có một số cấu tạo đặc biệt. Ví dụ như ngó sen, nó luôn luôn ngâm sâu trong hồ ao đầm lầy, nơi mà không khí khó lưu thông. Hô hấp tự nhiên cũng gặp khó khăn, nhưng trong ngó sen có rất nhiều lỗ to nhỏ. Những lỗ này xuyên với những lỗ ở trên bề mặt lá, đồng thời trong lá cũng có nhiều khe, thông với những lỗ khí ở trên mặt lá. Vì vậy, tuy chìm sâu trong bùn, nhưng có thể nhờ mặt lá để hô hấp khí trong lành mà sống được. Lại như củ ấu, rễ của nó cũng ngập trong bùn bẩn, nhưng lá nó nở to, tạo nên nhiều túi khí có thể dự trữ lớn không khí cung cấp cho rễ thở. Ngoài ra, lớp biểu bì của thân cây sống dưới nước cũng giống như rễ, có chức năng hấp thụ. Các tế bào biểu bì cũng có chất diệt lục, có thể tiến hành quang hợp, tự tạo ra thức ăn cho cây. Do cây sống dưới nước có cấu tạo thích nghi với môi trường hô hấp bình thường, lại có lương thực để ăn, nên chúng sống lâu dài trong nước mà không bị mục nát. 43. Tại sao cây xương rồng lại có nhiều thịt và gai? Tổ tiên của loài cây xương rồng là ở Nam Mỹ và Mexico. Chúng sống ở môi trường cực kỳ khắc nghiệt, khô hạn, thiếu nước, thiếu mưa đầy cát, khí hậu nóng lạnh thất thường, hàng nghìn hàng vạn năm qua, chúng vẫn đứng vững giữa sa mạc, nhưng hình dáng đã biến đổi, không còn lá thân mập, nhiều thịt, nhiều nhựa, nhiều gai. Sự biến đổi này có lợi đối với cây xương rồng. Mọi người đều biết, cây cần uống rất nhiều nước, phần lớn lượng nước này sẽ bị tiêu hao do bay hơi qua lá. Nếu cây hấp thụ 100 gram nước, thì 99 gram bay hơi qua lá, chỉ còn 1 gram được giữ lại trong thân. Trong môi trường khô, lượng nước không dễ dàng hấp thụ được. Vậy từ đâu có thể cung cấp lượng nước lớn như vậy giúp cây phát triển đây? Để đối phó với sự khô hạn, lá cây xương rồng bà đã thoái hóa, thậm chí biến thành hình dạng kim hoặc gai nhọn. Điều đó sẽ giúp cho cây giảm sự bay hơi nước. Vậy khả năng tiết kiệm nước trong cây xương rồng bà là bao nhiêu? Có người đem trồng một cây táo cao ngang bằng cây xương rồng cùng một chỗ sau khi quan sát, theo dõi lượng nước tiêu hao trong một ngày của chúng vào mùa hè, thì thấy cây táo sẽ tiêu hao 10 đến 10.000 gram nước, còn cây xương rồng bà chỉ có 20 gram, hơn kém nhau hàng nghìn lần. Đây không phải là sự keo kiệt của cây xương rồng, mà là nhu cầu sinh tồn của nó. Nếu đem một cây táo xum xuê trồng trên sa mạc, thì nhất định nó sẽ không thể sống nổi. Gai của cây xương rồng cũng có nhiều loại, có loại biến thành những lông trắng phủ kín thân, nó có thể hút nước. Có nhiều cây cao hơn 10 mét, thân giống như vại chứa nước to, có thể dùng dao chặt nó ra là uống được nguồn nước tự nhiên, có trong sa mạc khô cằn. Cây xương rồng bà là một trong những đại biểu chứng minh sự thích ứng với điều kiện môi trường sống. 44. Tại sao cây đa có thể một mình tạo thành rừng? Cây đa là một loại cây cao to, xanh quanh năm, chịu được nhiệt độ cao, mưa to, độ ẩm không khí lớn. Nó sống chủ yếu ở vùng nhiệt đới và á nhiệt đới, thường thấy ở các rừng nhiệt đới thấp so với mặt biển, và vùng đất ẩm ướt ở ven biển và các tam giác châu. Do quả của nó có vị ngọt, nên những loài chim nhỏ rất thích ăn. Những hạt cứng không thể tiêu hóa được sẽ theo phân chim rải đi khắp nơi, trên khắp các đỉnh tháp cổ, tường thành cổ, và các ngôi nhà cổ ở vùng nhiệt đới và á nhiệt đới đều có thể thấy những cây đa nhỏ do loài chim nhỏ gieo hạt. Những cây đa nhỏ sinh trưởng trên những cây to trong các rừng nhiệt đới đa số cũng là do loài chim nhỏ gieo hạt. Cây đa là loài cây trường thọ, sinh trưởng nhanh, rễ cọc và cành của chúng rất phát triển. Trên thân chính và cành cây có rất nhiều mắt, chỗ nào cũng có những chiếc rễ phụ treo lơ lửng trong không trung, giống như những chùm râu. Những chiếc rễ phụ này sau khi gieo mình xuống đất cứ to dần lên thành một rễ trụ mới. Những rễ này không phân nhánh và cũng không ra lá. Chức năng rễ phụ của cây đa cũng giống như các bộ rễ khác, phải hấp thụ nước và các chất dinh dưỡng, đồng thời còn chống đỡ cho cành cây không ngừng phát triển rộng ra, khiến cho tán cây đa tỏa ra rất rộng. Người ta tính được rễ trụ của một cây đa khổng lồ có thể đạt tới hơn 1.000 chiếc. Ở huyện Tân Hội, tỉnh Quảng Đông, có một cây đa cổ thụ, tán cây rộng hơn 6.000 mét vuông. Dưới tán cây có hàng ngàn rễ trụ, giống như cả một khu rừng xum xuê. Do cánh rừng này không cách xa biển lắm, nên trở thành nơi nghỉ ngơi của loài hạc lấy cá làm thức ăn, hình thành thiên đường của loài chim nổi tiếng. Ngoài cây đa ra, còn có nhiều loài cây có thể mọc rễ trụ như vậy nữa. 45. Tại sao những cây sống ở bãi biển và đầm lầy đều có rễ phụ? Chúng ta biết rằng cuộc sống và sự sinh trưởng của thực vật không tách rời khỏi nước. Nếu không có nước, thực vật sẽ bị khô héo, thậm chí là chết. Thế nhưng nếu lượng nước trong đất quá nhiều hoặc bị nước phủ ngập, thì không khí trong các khe đất sẽ bị nước bịt kín, khiến cho đất trở thành một môi trường thiếu không khí. Điều này sẽ gây nguy hại đến quá trình sống của thực vật. Có người nói nếu lượng oxy trong đất giảm xuống 10%, thì chức năng của bộ rễ thực vật sẽ bị phá hỏng. Khi giảm xuống 2%, thì bộ rễ sẽ bị chết. Bãi biển và đầm lầy chính là những môi trường sinh thái luôn luôn ngập nước. Tuy nhiên, thực vật trong quá trình tiến hóa cũng đã tạo ra những loại cây trồng thích nghi với môi trường thiếu oxy. Chúng được gọi là thực vật đầm lầy. Thực vật này có chung một đặc điểm là có bộ rễ đặc biệt mọc ngược lên trên mặt đất, lấy oxy cung cấp cho các phần rễ dưới đất, gọi là rễ phụ. Trên bề mặt rễ phụ có các lỗ thô to, bên trong rễ có các khe giữa các tế bào, có thể dự trữ không khí. Đây là một tổ chức không khí đặc biệt của thực vật đầm lầy. Nó có thể giúp cây sinh trưởng được trong vùng đầm lầy hay bãi biển thiếu oxy. Đương nhiên hình dáng của sể phụ của thực vật đầm lầy, tuy mỗi loại lại khác nhau, chúng có hình tròn, hình chiếc gậy, hình ngón tay vân vân. Thực vật có sể phụ rất nhiều, ví dụ như cây trám sống ở ven bờ biển, các loài cây ở Trung Quốc như cây tùng nước là một trong những loài cây còn sống sót sau những biến động. Nó là loài thực vật đầm lầy nước ngọt ven biển Đông Nam Trung Quốc. Ở gốc cành cây đều có những chiếc sể phụ có dạng quỳ gối, mọc ra cao thấp khác nhau, trông rất kỳ lạ. Tại những đầm lầy nước ngọt ở vùng nhiệt đới cũng thường thấy nhiều loài thực vật có rễ phụ như cây thanh đàm tím dùng làm thuốc ở châu Mỹ, cây hoàng ngũa và cây keo đỏ ở Kalimantan, cây cột mũ lông ở Nigeria, cây sâm đằng hoàng ở Guyana, vân vân. Rễ phụ của thực vật ngoài tác dụng hô hấp ra còn có chức năng bảo vệ đê điều, ngăn sông, thoát bùn động, vân vân. 46. Tại sao cùng một loài cây ở nơi khô cạn thì bắt rễ sâu, còn ở nơi ẩm ướt thì bắt rễ nông? Con người không uống nước sẽ cảm thấy khó chịu, cây cũng như vậy. Trong quá trình sinh trưởng cần rất nhiều nước, có người tính một cây ngô trong thời kỳ sinh trưởng cần tất cả 200 kg nước. Nếu trồng 3.000 cây trong một thửa ruộng thì cần tới 600.000 kg nước. Thực vật lấy nước chủ yếu nhờ vào bộ rễ hấp thụ từ trong đất. Vì vậy, cây từ khi nảy mầm cho đến khi sinh trưởng, phát dục và thậm chí đến trước khi chết đều phải tận lực lấy nước trong đất. Để hấp thụ được lượng nước nhiều như vậy, thực vật phải cố gắng mở rộng bộ rễ xuyên sâu vào trong đất, phát triển rộng khắp, tạo ra một bộ rễ khổng lồ dày đặc, xuyên sâu, len lỏi vào từng ngóc ngách, kẽ nước nhỏ trong lòng đất để lấy nước nuôi sống mình. Như vậy, cây sống ở vùng khô hạn thì bộ rễ của chúng càng phải tận lực đâm sâu hơn. Còn vùng đất ẩm ướt, nước nhiều, rễ không cần đâm sâu vào đất, mà chỉ cần có những rễ nhánh rất dài, phân bố trên mặt đất là được. Loài cỏ linh lăng sống trên sa mạc, mặc dù phần thân trên mặt đất rất thấp, nhưng phần rễ có thể dài trên 7 mét. Nếu đem loài cỏ linh lăng này trồng ở vùng đất ẩm, thì rễ cái của nó sẽ dài trên dưới 1 mét. Còn như cây liễu ta vẫn thường gặp xưa nay, đều trồng ở những nơi gần nước, cho nên bộ rễ của nó phát triển tương đối nông. Nếu đem nó chuyển đến vùng khô, thì bộ rễ sẽ thay đổi hình dáng ban đầu, trở thành bộ rễ tương đối sâu. Vì vậy có thể nói, sự phát triển của rễ cây trồng có quan hệ mật thiết với môi trường chung quanh đất đai. Bộ rễ ở môi trường khác nhau, thì sự phát triển cũng khác nhau. Song rễ không chỉ thay đổi theo sự biến đổi của thành phần nước trong đất, mà còn chịu ảnh hưởng của các điều kiện khác có trong đất, như lượng không khí có trong đất là bao nhiêu, hàm lượng phân bón như thế nào, và nhiệt độ của đất, đều có mối liên hệ nhất định. Nói chung, cùng một loài cây sinh trưởng ở vùng khô hạn, thì rễ sẽ đâm sâu hơn sinh trưởng ở vùng đất ẩm ướt. Nguyên nhân chủ yếu là do lượng nước nhiều hay ít. Đó cũng là một trong những biện pháp tài tình khéo léo của thực vật để đấu tranh với môi trường khô hạn. 47. Tại sao có những thực vật thích sáng, còn có những thực vật lại thích bóng râm? Bạn có biết những ngôi nhà một mặt hướng nam, một mặt hướng bắc, hay ở những sườn núi phía nam và phía bắc đều được mặt trời chiếu sáng khác nhau? Ánh sáng mặt trời ở sườn núi phía nam chiếu thẳng và chiếu suốt từ sớm đến tối. Vì vậy, cây trồng ở trên sườn núi này đều được hưởng ánh sáng và nhiệt nhiều. Còn ánh sáng mặt trời ở sườn núi phía bắc thì chiếu xiên, nên ánh sáng và nhiệt mà những cây sống ở sườn núi này hưởng tương đối ít. Ngoài ra, lượng nước, độ ẩm, nhiệt độ, hướng gió, gió mùa và các điều kiện môi trường khác ở hai bên sườn núi cũng không hoàn toàn như nhau. Do sự chiếu rọi ánh sáng, lượng nước, hướng gió, nhiệt độ khác nhau, khiến cho cây trồng ở sườn núi phía Bắc và sườn núi phía Nam cũng có những tính cách khác nhau. Nói một cách đơn giản, cây sống lâu năm ở sườn phía Nam sẽ thích ánh sáng, và các nhà thực vật học gọi là cây ưa sáng, như tùng, sam, dương, liễu. Những cây sống ở sườn núi phía Bắc thì thường xuyên sống ở dưới bóng râm, cho nên gọi là cây ưa bóng râm, như cây vân sam, lãnh sam, ngọc râm. Hay một số cây trồng cũng có tính chất như trên, như cây lúa, ngô, lạc, cỏ tranh là loài cây ưa sáng, trầu không, gừng là loài cây ưa bóng râm. Đây là kết quả của sự sinh trưởng lâu dài ở những môi trường khác nhau. Đặc tính ưa sáng và ưa bóng râm của cây không thể hình thành trong một thời gian ngắn, mà cũng không thể dễ dàng thay đổi những đặc tính này. Vì vậy, để thích ứng với môi trường sống ở sườn núi phía Bắc và phía Nam, thì có tạo sinh lý bên trong và hình dáng bên ngoài của thực vật phải biến đổi. Vậy chúng có cấu tạo khác biệt ra sao? Sự khác biệt rõ rệt nhất là phiến lá. Phiến lá cây ưa sáng tương đối dày và sần sùi. Trên mặt lá có lớp chất sừng hoặc chất sáp rất dày, có thể phản xạ tia sáng. Các lỗ khí trên lá thông thường nhỏ và dày đặc, thể diệp lục tương đối nhỏ, nhưng số lượng nhiều. Cấu tạo của phiến lá như vậy giúp cây bảo vệ lá dưới ánh sáng mạnh và có thể lợi dụng tốt nhất năng lượng mặt trời. Thậm chí khi thiếu ánh nắng mặt trời, cũng tiến hành quang hợp được. Còn loại cây ưa bóng râm có cấu tạo phiến lá trái ngược hẳn, thường là lá to và mỏng, chất sừng không phát triển, tế bào và lỗ khí trong thịt lá ít, khe giữa các tế bào tương đối phát triển, có lượng diệp lục ít hơn một nửa so với cây ưa sáng, nhưng hình dạng của lá tương đối to. Cấu tạo như vậy có lợi cho cây sống ở trong vùng ẩm ướt, có nhiều bóng râm, hấp thụ và lợi dụng được cả ánh sáng yếu ớt. Ánh sáng có ảnh hưởng rất lớn đối với sự sinh trưởng và phát dục của cây trồng. Do tác dụng của sự chiếu sáng, lá cây ưa sáng và lá cây ưa bóng râm có sự khác biệt rõ ràng về sinh lý và hình dáng, mà ngay cùng một loài cây sống ở vùng đầy đủ ánh sáng hay vùng nhiều bóng râm, thì sự biến đổi sinh thái của phiến lá cũng rất lớn. Ví dụ như cây sống ở nơi trống trải, tán cây trải rộng, còn sống ở trong rừng rậm âm u, tán cây sẽ hẹp, đứng cao vút. Thậm chí có khi trên cùng một cây, chỉ cần ánh sáng chiếu vào khác nhau, thì tính chất thể hiện cũng khác nhau. Những lá thường ở trên mặt tán cây do được đầy đủ ánh sáng, nên những lá này sẽ có đặc tính của lá cây ưa sáng. Còn những lá ở dưới hay ở bên trong tán cây do thiếu ánh sáng, nên sẽ có đặc tính của cây ưa bóng râm. Như cây đinh hương, cây hòe gai chẳng hạn, trên cùng một cây thường xuất hiện cả lá ưa bóng râm và lá ưa ánh sáng. Như vậy, tính chất ưa sáng và ưa bóng râm của cây chủ yếu là do điều kiện, hoàn cảnh sinh sống, hướng chiếu thẳng hay hướng chiếu xiên của tia sáng tạo nên. Song có một đặc điểm có thể khẳng định là, bất luận cây ưa sáng hay cây ưa bóng râm, nếu một khi không có ánh sáng, thì dù thuộc loại nào cũng đều không sống lâu được. 48. Tại sao sức chống chịu bệnh của cây cối mộc hoang rất mạnh? Chúng ta thường gặp cây cối mộc hoang ở ngoài cánh đồng và nơi đất hoang, hay một thấp, lá cành khẳng khiu, có quả bé và chua. Xét về bề ngoài thì trông chúng kém hơn nhiều so với cây trồng. Thế nhưng các nhà khoa học lại rất có cảm tình với chúng. Cây cối mộc hoang có một đặc điểm rất đáng quý, được các nhà khoa học gọi là tính đề kháng mạnh. Chất đề kháng chính là khả năng chống chịu với điều kiện sống bất lợi cho cây. Trong giới tự nhiên, tất cả các cây đều gặp phải những kẻ địch có hại cho sinh mạng của mình. Cây luôn phải tìm mọi cách để tự bảo vệ. Giữa các loại cây khác nhau, đặc biệt giữa cây trồng và cây mộc hoang, thì khả năng đề kháng của chúng khác nhau. Có người làm một thí nghiệm như sau. Trong cùng một điều kiện, sức chống chịu bệnh đậu đen giữa cây đào được nuôi trồng và cây đào hoang không giống nhau rõ rệt. Khi trên phiến lá cây đào được nuôi trồng đã đầy những nốt đậu đen, thì trên gai và lông của cây đào hoang dại hầu như không có một nốt nào cả. Nguyên nhân nào vậy? Đó là vì cây đào hoang, từ khi còn là hạt giống cho đến khi trưởng thành, cây không hề được bàn tay con người chăm sóc, nhưng lại có vô số kẻ địch tự nhiên, vô tình như gió, tuyết, băng, khô hạn, lụt lội, sâu bệnh tấn công. Để sinh tồn được, thì ngay từ tổ tiên của chúng cho đến các đời sau, luôn luôn đấu tranh quyết liệt và dần dần tu luyện được một tính chất ngoan cường, là khả năng đề kháng cao. Để thích nghi với môi trường khắc nghiệt, cấu tạo hình dáng bên ngoài và chức năng sinh lý bên trong của cây đều xuất hiện rất nhiều những thay đổi sao cho phù hợp với môi trường. Ví dụ, đối với nhiều loài cây mộc hoang, trên các phiến lá và thân cây có đầy lông tơ, có loại có đầy gai, có loại còn chứa cả độc tố. Tất cả những điều đó đều giúp cây có thể chống lại kẻ địch tốt hơn. Điều này chứng tỏ sức sống và sức tranh đấu của cây hoang dại rất kiên cường. Ngược lại, cây được nuôi trồng lại không hề như vậy. Từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, đều được con người chăm sóc cẩn thận, thiếu sự rèn luyện tính đề kháng. Một khi tai họa ập tới, sẽ không có sức chống đỡ, thậm chí có cây còn bị chết. Những người nuôi trồng cây rất chú trọng ưu điểm đề kháng mạnh mẽ của cây hoang dại. Họ thường thông qua biện pháp tạo giao giữa cây nuôi trồng và cây hoang dại để cải tạo những cây có phẩm chất tốt, nhưng sức đề kháng tương đối kém, thành những loài mới có phẩm chất và sức đề kháng tốt hơn. Bất kỳ một cây hoang dại nào sống ở vùng khô cằn hoang dã đều phải chịu nhiều gió sương và trưởng thành trong điều kiện đầy khó khăn. Do đó chúng ta nên đặc biệt coi trọng kho dự trữ quý báu phong phú này của thiên nhiên. 49. Tại sao có cây sống rất ngắn ngày? Trong giới tự nhiên có vô vàn điều lý thú, bất luận là những cây cao mấy chục mét hay những cây cỏ thấp lè tè, những cây có hình dáng khác nhau nhưng vòng đời chúng đều phải trải qua quá trình. Hạt rơi xuống đất, gặp môi trường thuận lợi sẽ bắt đầu nảy mầm, sinh trưởng, ra hoa, kết quả, trong quả sẽ sinh ra đời kế tiếp là hạt, rồi chết. Mặc dù các loài cây đều có quá trình sống như vậy, nhưng thời gian sống thì tùy từng loại cây sẽ có sự khác nhau, thậm chí khác đến mấy chục lần, mấy trăm lần. Có cây vòng sinh trưởng chỉ cần một năm như cây lúa, cao lương, ngô trong nông nghiệp, chúng ta gọi là cây sinh trưởng ngắn ngày hay cây sinh trưởng một năm. Có cây lại cần 2 năm mới hoàn thành xong vòng sinh trưởng, khoảng giữa sẽ trải qua thời kỳ ngủ đông, năm thứ 2 mới bắt đầu ra hoa, kết quả như cây cải dầu, cây tiểu mạch đông. Chúng ta gọi những cây này là những cây sinh trưởng 2 năm. Những loại cây này phần lớn là loại thực vật thân thảo. Thực vật thân gỗ thì khác xa, có cây cần mười mấy năm mới có thể hoàn thành xong chu kỳ sinh trưởng. Mặc dù vậy, nhưng về cơ bản, quy luật vòng đời của chúng giống như những cây khác, đều phải trải qua phát dục, sinh trưởng đến khi già cỗi, cuối cùng là chết. Trên thế giới không có cây nào sống mãi mà không chết được. Có hay không cây sống chưa đến một năm? Cũng có, hơn nữa chủng loại cũng không ít. Trong giới thực vật, có cây chỉ có thể sống mấy tháng, thậm chí có cây chỉ có thể sống mấy chục ngày. Ví dụ như cây ngõa tùng, thực vật thân thảo, thường mọc ở trên kẽ ngói mái nhà hay trong kẽ đá trên núi, là loài cỏ mập có thể nở hoa nhỏ năm cánh màu vàng. Nó thường mọc vào mùa mưa, nhanh chóng ra hoa, qua mùa mưa thì khô rồi chết. Còn có một vị thuốc đông y lấy từ cây hạ khô thảo cũng như vậy, mùa xuân nảy mầm, mùa hạ vừa đến là chúng kết thúc cuộc sống. Phải nói rằng, thực vật sống ngắn ngày thường có nhiều loại ở vùng sa mạc, ví dụ như loài cúc đoản mệnh có nhược điểm lớn nhất là sợ khô hạn. Trong sa mạc, lượng mưa không những rất ít mà tập trung trong một thời gian ngắn, nên chúng chỉ sống được có 20-30 ngày, hoặc chỉ mấy tuần sau khi tuyết tan vào mùa xuân thì nở hoa, kết quả rồi chết, sau đó không thấy tung tích của chúng nữa. Cuộc sống của những cây trên sa mạc ngắn như vậy là do môi trường khô hạn kéo dài tạo ra, và đó cũng là một ví dụ về sự thích nghi với môi trường của thực vật. 50. Tại sao có những cây ăn được sâu bọ? Chúng ta biết rằng động vật thường lấy thực vật hay các động vật khác để làm thức ăn cho chúng. Thế nhưng có những thực vật cũng có thể lấy những động vật nhỏ làm thức ăn. Vậy chúng bắt những động vật nhỏ biết bay, biết bò như thế nào, và tiêu hóa các sâu bọ ấy để thành chất nuôi sống mình ra sao? Hóa ra cảm giác của những thực vật ăn sâu bọ rất nhanh nhạy, đồng thời có thể hấp thụ lượng lớn chất hữu cơ. Lá thực vật có thể biến dạng để bắt sâu bọ, tiết ra chất dịch làm tan rã và tiêu hóa động vật nhỏ mà chúng bắt được. Thực vật có thể ăn sâu bọ có 4 họ, khoảng hơn 400 loài. Ở Trung Quốc có 3 họ và hơn 30 loài. Chủ yếu là loại cây mao chiên dài, nơ thảm len, cây gọng vó, cây bắt mũi, cây bắt ruồi, cây nếp ấm, cây bắt mồi và cây rong hoa vàng mọc trong nước. Cây khác nhau có cách bắt mồi khác nhau, có cây lá giống như chiếc bình, như cỏ bắt ruồi. Lá của nó có rất nhiều cuốn lá, gân lá, phần cơ của cuốn lá biến đổi thành lá giả bẹt, bên trong biến thành hình cuộn nhỏ dài, phần trên phát triển thành nắp đậy, còn gân chính kéo dài phát triển thành bình. Trong bình rất trơn và có chất dính hấp dẫn sâu bọ. Khi sâu bọ bay vào đậu trên thành bình, không cẩn thận sẽ rơi vào trong bình, lập tức nắp bình đậy lại, cho nên sâu bọ không cách nào bay ra được. Vậy là chúng bị tiêu hóa do những tuyến ở thành bình tiết ra chất dịch. Có những lá cây tự động chép lại như cây bắt mũi, lá cây phát triển thành lá tròn, các mạch phát triển thành hai cánh giống như hai vỏ trai mở ra. Phiến lá bình thường mở ra, trên mặt lá có rất nhiều lông tuyến mẫn cảm, có hình răng cưa. Khi sâu bọ đậu vào lá, tiếp xúc với các lông mẫn cảm này thì lá cây liền khép mạnh lại, các lông cứng liền đang xen chặt vào nhau, bó chặt sâu bọ rồi dần tiêu hóa hết. Còn như loài cây rong hoa vàng sống ở dưới nước mềm yếu, Trên thân có rất nhiều túi nhỏ, mỗi một chiếc túi có một cái miệng, xung quanh có lông cứng, sâu bọ có thể vào mà không thể bay ra được. Cây mao chiên dài rất nhỏ, có lá trải phẳng trên mặt đất. Trên phiến lá màu tím hồng của nó có rất nhiều lông tuyến. Lông này tiết ra chất nhớt, có sức dính rất mạnh, hơn nữa còn có vị ngọt và mùi thơm. Chất nhớt này cho dù dưới ánh sáng cực mạnh cũng không hề bị khô. Khi kiến và ruồi ngửi thấy mùi hương, liền đậu vào hay bò lên trên lá, thì lá của cây lập tức cong vào trong. Những chiếc lông liền tụ lại, bắt gọn sâu bọ. Sau 1-2 tiếng, kiến và sâu bọ sẽ bị lá tiêu hóa hết. Hóa ra chất nhớt này có chức năng tiêu hóa, lá cây lại có chức năng hấp thụ, cho nên có thể tiêu hóa hấp thụ hết sâu bọ. Cây mao chiên dài còn có khả năng phân biệt, nếu bạn đặt một mẫu đá hay những vật không tiêu hóa được lên, thì các lông của lá đều không có động tĩnh gì. Cây mao chiên dài cũng giống như gọng vó, sống ở vùng ẩm ướt, râm bóng, trên những vách núi hay trên đá. Nếu đem chúng chuyển vào chậu, rồi cho ăn những mẫu thịt vụn nhỏ, chúng sẽ phát triển rất nhanh. Nhưng thịt không được to quá, nếu không sẽ làm chết cây. Mối quan hệ giữa thực vật và động vật trong giới tự nhiên rất mật thiết, nhưng lại muôn màu muôn vẻ. Đây cũng là kết quả của sự phát triển lâu dài của giới tự nhiên. 51. Tại sao cỏ trên các cánh đồng đã dùng lửa đốt trụi, nhưng đến mùa xuân vẫn mọc lên được? Hoa màu đều cần có những chất khoáng thích hợp mới có thể phát triển tốt. Nói chung trong đất có chứa nguyên tố, các loại chất khoáng, nhưng do rễ thực vật không ngừng hấp thụ và bị nước mưa rửa trôi, nên hàm lượng sẽ dần dần bị giảm. Vì thế mà hoa màu đều phải bón phân. Rễ thực vật hút các nguyên tố nitơ, phốt pho, kali, sắt trong đất, sau đó được chuyển tới các bộ phận trong cơ thể, thúc đẩy các biến đổi sinh lý và sinh hóa, và có thể trở thành thành phần cấu tạo các chất hữu cơ. Khi thực vật vào mùa đông khô chết, những nguyên tố này sẽ lưu lại trong thân và lá. Cỏ cũng giống như hoa màu, cũng cần có những chất khoáng phù hợp mới có thể sinh trưởng tốt. Nhưng bình thường, con người rất ít khi bón phân cho các bãi cỏ. Mùa đông đốt cỏ thành than, thì những chất này sẽ lưu lại trong than, có thể cùng nước mưa thấm sâu vào đất. Như vậy, những chất khoáng được hấp thụ ở trong đất lại quay trở lại với đất, cũng tương đương một lần bón phân. Vào mùa xuân, cỏ nảy mầm sinh sôi thì có thể lợi dụng chúng, cho nên những đám cỏ đã bị đốt lại phát triển tốt hơn là đám cỏ chưa bị đốt. Những bãi cỏ đã đốt còn có tác dụng tiêu diệt sâu hại và vi khuẩn gây bệnh. Khi đốt, cả sâu hại và vi khuẩn gây bệnh cũng bị đốt theo cỏ, như thế sẽ giảm bớt loại côn trùng gây hại vào mùa xuân. Điều này không chỉ có lợi cho sự sinh trưởng của cỏ, mà còn có lợi cho các loại thực vật khác. Bởi vì các bụi cỏ lại là nơi ẩn náu tốt nhất qua mùa đông cho các loại sâu hại và vi khuẩn gây bệnh. Có thể có người lo rằng đốt lửa có thể giết chết cỏ. Không thể, khi đốt cỏ, chỉ thân cỏ bị đốt, còn thân ở dưới đất và rễ không bị ảnh hưởng. Đến mùa xuân lại sinh sôi như cũ. 52. Tại sao vào mùa hè, trong rừng lại khá mát mẻ? Mùa hè sau một trận mưa, không khí rất mát mẻ. Đó là do nước bốc hơi, cần hấp thụ lượng nhiệt lớn. Cùng với lượng nước bay hơi liên tục, nhiệt trên mặt đất dần dần bị giảm đi, làm cho con người sẽ cảm thấy mát mẻ. Hiểu được điều đó thì rất dễ hiểu nguyên nhân tại sao về mùa hè, trong rừng lại khá mát mẻ. Bạn đừng cho rằng khu rừng luôn luôn yên ắng, không có động tĩnh gì. Thực ra ở đó đang diễn ra cuộc sống sôi động. Bạn không tin sao? Chúng ta hãy nói về tác dụng bay hơi của cây cối. Lá cây luôn tỏa ra lượng lớn hơi nước, giống như đổ nước vào trong không khí. Rừng càng dày đặc, lượng nước bay vào trong không khí càng nhiều, vì thế khiến cho ta cảm thấy mát mẻ. Điều đó cũng giống như trời mát sau một trận mưa mùa hè, nước trên đường hay tưới nước lên trần nhà sẽ giúp tỏa nhiệt. Nói chung vào mùa hè, trong rừng cây rậm rạp, nhiệt độ thấp hơn bên ngoài 2-3 độ C. Thêm vào đó ánh nắng chói chang của mặt trời không thể xuyên sâu vào trong rừng. Với những điều kiện như vậy sẽ làm cho rừng cây mát hơn những nơi khác. 53. Tại sao thực vật lại được coi là bộ máy cảnh báo ô nhiễm bầu khí quyển? Ở vùng Nam Kinh Trung Quốc, có một lần người ta phát hiện cây tùng tuyết vào mùa xuân khi ra chồi non, lá kim bị phàn và cháy khô. Sau khi kiểm tra thì họ tìm ra nguyên nhân là do khí sulfur dioxide, hydrochloride thải ra từ các nhà máy gần đó. Cây tùng tuyết rất mẫn cảm đối với hai loại khí này, Do vậy, nếu con người nhìn thấy cây tùng tuyết xuất hiện hiện tượng này, thì biết ngay có chất ô nhiễm sunfua và hydrochloric. Từ đó người ta coi cây tùng tuyết là bộ máy cảnh báo ô nhiễm bầu khí quyển rất tốt. Tại sao thực vật lại có khả năng đó? Hóa ra thực vật cũng như động vật đều là những kẻ bị hại do sự ô nhiễm bầu khí quyển. Nhưng thực vật phản ứng nhanh nhạy hơn đối với các hiện tượng ô nhiễm bầu khí quyển. Lấy ví dụ khí sunfua dioxide, khi nồng độ là 0,3 nhân 10 mũ trừ 6, thì các thực vật mẫn cảm đều bị hại. Còn khi nồng độ bằng 1 nhân 10 mũ 6, thì con người mới cảm thấy mùi vị. Đến khi nồng độ 10 nhân 10 mũ trừ 6, thì con người mới bị ho và chảy nước mắt. Cho nên lợi dụng sự cảnh báo của thực vật mẫn cảm có thể tránh được sự ô nhiễm bầu khí quyển, nguy hại đến sức khỏe của chúng ta. Tất nhiên phương thức cảnh báo của thực vật không phát ra tiếng kêu như các thiết bị cảnh báo, mà nhờ vào vết thương của cây và mức độ tổn thương để báo cho con người biết về sự ô nhiễm. Những chất khí có hại trong không khí thường chui vào cơ thể thực vật qua các lỗ khí trên phiến lá. Vì vậy phiến lá đứng mũi chịu sào thường xuất hiện các vết tổn thương mà mắt ta nhìn thấy được. Những vết thương do các khí khác nhau gây ra thường không giống nhau. Khí sunfua dioxide gây ra vết thương giữa các gân lá là những vết chấm hoặc nốt. Còn những vết thương do khí clo gây ra thì tập trung nhiều ở đầu ngọn lá và mép lá, có dạng vòng hoặc dải. Như vậy thực vật không chỉ có thể báo cho con người biết môi trường có bị ô nhiễm hay không, mà còn báo được cả mức độ ô nhiễm một cách sơ lược. Do thực vật khác nhau nên độ nhạy cảm của thực vật với sự ô nhiễm cũng khác nhau. Có thể coi một loại cây có độ nhạy cảm đặc biệt với một chất ô nhiễm nào đó như một máy cảnh báo chất ô nhiễm. Hiện nay con người đã tìm thấy không ít những thực vật có đặc tính tốt như vậy. Được coi là đại biểu cho sự cảnh báo ô nhiễm bầu khí quyển có cỏ linh lăng hoa tím, cà rốt, rau chân vịt, có thể xác định mức độ ô nhiễm của chất sunfua dioxide. Cây xương lan, út kim hương, hạnh, mai, đào có thể xác định mức độ sự ô nhiễm của chất clo. Cây táo, đào, ngô xác định mức độ ô nhiễm của chất clo. Nếu bạn muốn biết ở gần chỗ mình có bị ô nhiễm clo hay không, hãy thử đặt mấy chậu hoa xương lan tươi đẹp vào nơi ở, chú ý quan sát tình hình sinh trưởng của nó. Nếu mép lá và đầu lá xuất hiện những vết dạn dải màu lá cọ vàng nhạt, hơn nữa giữa các tổ chức bị hại với tổ chức bình thường có ranh giới rõ rệt, thì chứng tỏ trong không khí xung quanh bị ô nhiễm chất clo. Khi nồng độ clo là 0,005 nhân 10 mũ trừ 6, cây xương lan sẽ xuất hiện tình trạng bất thường. Khi nồng độ là 8 nhân 10 mũ trừ 6 mới bắt đầu có hại cho con người. Do vậy, ngay khi được cây cảnh báo cho biết, chúng ta vẫn còn kịp có biện pháp phòng tránh ô nhiễm. 54. Tại sao nói cây cối là máy giảm thanh của thiên nhiên? Khi bạn đi trên phố, nếu có một chiếc xe bấm còi inh ỏi khẩn cấp sẽ làm bạn cảm thấy khó chịu. Nhưng nếu bạn đi trên đường có hai hàng cây xum xuê hai bên hè đường, thì cảm thấy tiếng ồn giảm bớt. Đó là kết quả giảm thanh của cây. Vậy tại sao cây cối có thể giảm thanh? Bạn có chú ý các bức tường hay trong các rạp chiếu phim không? Nhất định bạn sẽ phát hiện những bức tường này gồ ghề, mất mô không bằng phẳng. Đó là do người ta thiết kế nhằm mục đích làm giảm sự phản hồi âm thanh. Khi âm thanh trên sân khấu truyền tới các bức tường, bề mặt thô ráp của tường sẽ hấp thụ phần lớn âm thanh. Người xem trong phòng sẽ không bị quấy nhiễu bởi sự dội âm trở lại. Cây có cành lá xum xuê thì khả năng hấp thụ âm thanh còn mạnh hơn các bức tường thô ráp. Khi sóng âm thanh của tiếng ồn qua cây, lá liền hấp thụ một phần sóng âm, khiến cho âm thanh yếu bớt đi. Có người đã thí nghiệm xác định được một dải cây trồng rộng 10 mét có thể giảm 30% tiếng ồn, rộng 20 mét có thể giảm 40% tiếng ồn, 30 mét giảm 50% và 40 mét giảm 60%. Nếu bên đường đi có trồng nhiều cây, không chỉ che nắng chói chang vào mùa hè mà còn ngăn được một phần tiếng ồn, giúp cho những nhà mặt phố tránh bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn xe cộ. Trong công viên cây cối tùm hoặc những thảm cây xanh sẽ càng làm cho môi trường thêm u nhã, tĩnh mịch. Cây cối quả thực có thể gọi là máy giảm thanh của thiên nhiên. 55. Tại sao hoa cúc lại có nhiều hình dáng như vậy? Vào giữa mùa thu, rất nhiều công viên tổ chức triển lãm hoa cúc, nào là những đóa hoa vàng, da cam, đỏ, xanh, tím, có bông to như cái bát, có bông lại nhỏ như hạt đậu, hay có bông đơn, có bông kép. Chúng đưa nhau khoe sắc, khoe hương, lưu luyến người đi ngắm cảnh, xem mãi không chán. Tổ tiên của hoa cúc là một loại hoa vàng nho nhỏ. Chúng được như ngày nay là nhờ vào bàn tay chăm sóc của con người, chứ không phải do thiên nhiên ban tặng. Qua sự chọn lọc, lai tạo trồng trọt, hơn 3.000 năm qua, hoa cúc thay đổi từ cây hoang dại trở thành cây cảnh trong gia đình. Có khi bạn thấy trên một cây hoa cúc vàng ở một số cành lại nở những đóa hoa có lẫn màu xanh lá, giữa màu vàng. Đó là sự biến mầm. Mặc dù sự biến đổi ban đầu rất nhỏ, nhưng không lọt qua được con mắt nhạy bén của các nhà làm vườn. Họ đã cẩn thận nắt lấy, cắm xuống đất, chăm chút cho nó và tạo ra được giống mới. Những bông cúc vàng xanh hoặc có cả những bông hoa cúc toàn màu xanh càng đẹp hơn. Nhờ có sự chọn lựa chăm sóc như vậy, trải qua thế hệ này đến thế hệ khác, cuối cùng đã tạo nên loại hoa cúc xanh quý báu, có hình dạng giống như những bông hoa mẫu đơn, được bày trong các cuộc triển lãm hoa cúc hiện nay. Còn nếu lấy phấn hoa cúc màu đỏ truyền vào hoa cúc màu vàng, thì trong hạt giống được tạo nên sẽ có hai dạng di truyền sang màu đỏ và trắng. Đời sau rất có thể xuất hiện các màu như đỏ, trắng, phấn hồng, gọi là tạp giao hữu tính. Sự lai tạo thú vị này, ngoài bàn tay của con người ra, còn có ong, bướm, gió cũng tham gia. Chúng vô hình trung cũng đóng góp công sức. Sự biến dị diễn ra trong điều kiện tự nhiên là rất chậm chạp. Những năm gần đây, con người đã tiến hành những kỹ thuật cao và mới mẻ, khiến các loài cúc có sự đột biến gen, ví dụ như tia X hoặc tia neutron xử lý cành hay hạt của hoa cúc. Một cây cúc vàng có thể cho ra hoa đỏ, thật giống như ảo thuật vậy. Sử dụng sự lai nhân tạo có thể tạo ra những chủng loại mới nhiều hơn, nhanh hơn. Con người càng yêu hoa cúc, càng tốn nhiều công sức để tạo ra nó. Qua hàng ngàn năm lai tạo, thuần hóa, hoa cúc đã trở thành thực vật đa bội thể. Cơ hội sản sinh biến dị càng nhiều hơn so với các loài hoa khác. Sản phẩm mới xuất hiện nhiều vô kể. Hơn 800 năm về trước, ở Trung Quốc, hoa cúc chỉ có 26 loại, đến nay đã vượt quá 1.900 loại. Điều này chứng tỏ thực vật có tiềm năng biến dị. Nếu nắm vững được quy luật tự nhiên, con người sẽ có thể cải tạo được thực vật theo ý muốn của mình. Trong các cuộc triển lãm hoa cúc, bạn có thể thấy được một số bông hoa vừa cao vừa to, hay cùng trên một cây ra đầy loại hoa màu sắc sặc sỡ khác nhau, hình dáng khác nhau. Đó là do phương pháp chiết cây của người làm vườn tạo nên. Họ đã ghép rất nhiều cành hoa cúc chủng loại khác nhau lên trên một cây. Đến khi mùa hoa nở sẽ tạo ra các bức tranh tuyệt đẹp. Chiết cây cũng là một biện pháp lai tạo chủng loại thực vật mới. 56. Tại sao lại phải luôn thay đổi chậu trồng hoa? Cây được trồng trong chậu hoa để thưởng thức cái đẹp, được gọi là cây cảnh. Lấy cây hoa ra khỏi chậu hoa cũ, rồi lại trồng sang một chậu hoa khác. Công việc này gọi là đổi chậu cây. Cây hoa đã được trồng vào chậu rồi, tại sao phải đổi chậu khác? Chúng ta biết rằng, sau khi hoa được trồng vào chậu, sẽ không ngừng sinh trưởng, hình dáng không ngừng lớn, rễ chống đỡ cho thực vật cũng không ngừng lớn. Nhưng chậu trồng cây thì vẫn cố định không thay đổi. Như vậy sau khi cây lớn, chậu hoa cũ bây giờ không còn phù hợp với sức tăng trưởng của rễ nữa. Chậu hoa và thân cây không còn cân xứng. Lúc này cần đổi sang chiếc chậu cây khác lớn hơn, có lợi cho cây sinh trưởng, lại tạo sự đồng đều trên dưới cây, gọi là mỹ quan. Cây sinh trưởng trong chậu, phân bón, nước cần thiết đều nhờ đất trong chậu hoa cung cấp. Lâu dần đất trong chậu dần dần kết sán lại, độ kiềm chua cũng không phù hợp tương xứng. Hàm lượng chất hữu cơ quá thấp, tính giữ nước, thoát nước có thể yếu đi. Những hiện tượng này khiến cho đất trong chậu không còn thích hợp với nhu cầu sinh trưởng của cây nữa. Lúc này càng phải thay đổi đất trồng cho cây, tăng phân bón hữu cơ cần thiết. Cho nên mặc dù về hình dáng thực vật chưa cần phải đổi sang chậu cây lớn, nhưng để có đất nuôi trồng tốt thì cũng nên đổi chậu cây. Có một số thực vật sống nhiều năm, thông thường tách gốc là phương pháp sinh sôi. Để tăng số lượng chậu trồng cây, cần đổ cây từ chậu cũ ra, từ một gốc cây tách thành hai gốc, ba gốc hoặc nhiều hơn nữa. Như vậy, mỗi một gốc nhỏ mới tách lại cần một chậu cây mới. Thế là một chậu cây cũ được tách thành hai chậu cây,